Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, chương 182, kỳ đi loại. Goblu, phòng thí nghiệm trung ương. Không điểm đọc sách trên mặt mang theo màu xanh đậm vân tay mặt nạ áo khoác trắng nam tử đứng tại một chương công cụ trước bàn. Trên tay sách cầm tâm bút cùng mối hàn công cụ. Lóe tư tư, điện hoa. Hết sức chăm chú sửa chữa cải tạo bị cố định trên bàn người máy. Trong mắt thỉnh thoảng lộ ra một đạo kích động cùng cuồng nhiệt. Đang lúc hắn nghiên cứu trên bàn người máy, sau lưng cách đó không xa trống rỗng cuốn lên một tầng như rồng cuốn lên lật màu trắng mây mù. Dần dần ngưng tụ thành một đoàn. Lập tức một bóng người từ trong đám mây hiển hiện ra. Hắn tùy ý phất phất tay. Bên cạnh mây mù liền vẫn tán đi. Người này mặc một thân màu trắng ăn mặc. Trên đầu mang theo màu trắng mái vỏm mũ. Chân mang màu trắng giày. Trên mặt lộ ra một bộ bất cần đời thần sắc. Nhàn nhạt mở miệng nói. Katersu, người thật đúng là lười biếng. Goblu đã chạy tiến vào mấy cái tiểu côn trùng. Không đem bọn hắn thanh lý mất. Đi ngủ nhưng đều sẽ bị đánh thức. Mặc áo khoác trắng. Mang theo mặt nạ Katersu nghe chắp sau lưng thanh âm. Cầm công cụ tay run nhẹ nhẹ một chút. Do dự một lát. Vẫn là đem công cụ đặt ở một bên công cụ trên kệ. Hắn quay người lại nhìn về phía một thân trắng noãn như tẩy người tới. Trên mặt cung kính nói ra. Bác gơ chủ quân. Ngài không cần như thế hao tâm tổn trí. Chẳng qua là mấy cái tiểu côn trùng mà thôi. Ta đã phát ra chỉ lệnh. Để những cái kia PZ cơ giáp hảo hảo giữ vững cần thiết cửa thông đạo. Tuyệt đối là không sẽ xảy ra vấn đề gì. Ta tiền bạc bây giờ bên trên còn có rất trọng yếu công việc muốn làm. Ngài mang tới cỗ này máy móc thân thể thật sự là quá khiến ta giật mình. Trong này lại có các loại làm cho người khó có thể tin trang bị vũ khí. Nếu như tiến hành nghiên cứu cùng khai phát, cơ giáp của chúng ta quân đội có thể tăng lên một mảng lớn sức chiến đấu. Rất nhanh liền có thể chiến thắng Pulep cùng GAC bọn hắn. Nha, bác G không mặn không nhạt lên tiếng. Từ chối cho ý kiến nói ra. Đã ngươi có lòng tin như vậy. Vậy thì liền tùy tiện ngươi đi. Ta sẽ không quấy rầy ngươi. Nhưng ngàn vạn, đừng khiến ta thất vọng a. Vâng, bác G chủ quân. Katersu cúi đầu bái. Lại lúc ngẩng đầu, trước mắt đất trống đã không có một ai. Chỉ còn lại nhàn nhạt mây điểm chậm rãi tản mát ra. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Katersu lạnh lùng đưa tay nâng đỡ mặt nạ trên mặt. Phảng phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra quay lại qua thân thể. Duỗi tay cầm lên công cụ trên kệ mối hàn công cụ. Tiếp tục mân mê lấy công cụ trên bàn người máy. Thanh âm run rẩy bên trong lộ ra vẻ điên cuồng. Chỉ cần đem cỗ này máy móc khôi phục lại hoàn mỹ nhất trạng thái. Vô luận là GAC, vẫn là Pulep, đều sẽ thần phục với ta. Ta, Katersu, sẽ là mảnh này không đảo bên trên độc nhất vô nhị kẻ thống trị. Ngoặc kép chấm chấm, Goblu, hoang phế xử lý nhà máy. Bác Ghi ngồi dưới đất, khôi phục thể lực, ánh mắt rơi vào cầm cái túi tiền. Không ngừng tại từng cái máy móc hài cốt chung quanh chạy tới chạy lui Nilok. Mở miệng hỏi, người sắp đặt tại bọn này máy móc trên người đá năng lượng. Gọi là hắc diệu thạch sao? Tổng cộng là hai loại đá năng lượng. Một loại gọi là hắc diệu thạch. Một loại khác gọi là bạch diệu thạch. Nilok đem trong bao vải hai loại nhan sắc đá năng lượng đem ra, bắt đầu thành thạo ở chung quanh máy móc hài cốt bên trên thao tác lên. Loại này tảng đá có thể hấp thu ngoại giới vung phát ra năng lượng. Liền cùng nhân loại trên người huyết dịch. Tuần hoàn cung cấp người máy hành động động lực. Hắc diệu thạch hấp thu là hắc ám năng lượng. Bạch diệu thạch hấp thu là sáng ngời năng lượng. Đương nhiên, loại này đá năng lượng cũng là có tuổi thọ. Tại sử dụng bên trong lại không ngừng mài mòn. Cuối cùng biến thành một khối đá bình thường. Bác Ghi mở miệng hỏi. Loại này đá năng lượng là từ đâu tới? Ta cũng nhớ không rõ. Chỉ nhớ của ta sớm sẽ theo bụi bặm lịch sử mà trở nên mơ hồ không rõ. Nilok không còn nguyện ý nhiều lời chuyện này. Nói xong, như một làn khói chui vào cái kia bắc ghi móc ra ngoài lỗ nhỏ. Lại tại vách tường một bên khác trong kho hàng lấy ra cuối cùng một cái túi đá năng lượng. Lề mà lề mề chui trở về. Đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ra hiệu bắc ghi đuổi theo chính mình. Chỉ là một lát thời gian. Nó trên tay túi liền làm dẹp xuống dưới. Tất cả đá năng lượng tất cả đều bị khảm khắc vào xử lý nhà máy bên trong có thể khó khăn lắm dùng. Một lát phá người máy trên thân. Nilox xưng là khoa học kỹ thuật chi thần. Hoàn toàn chính xác không phải là dùng để trưng cho đẹp. Các loại máy móc hài cốt ngạnh sinh sinh bị nó dùng một loại nào đó không biết tên kỹ thuật thần kỳ. Ghép lại ở cùng nhau. Tỉ như hai cái cắt thiếu một cánh tay người máy nơi cánh tay thiếu thốn vị trí liên tiếp. Nhìn tựa như một cái trẻ sinh đôi kết hợp. Lại tỉ như hai cái riêng phần mình thiếu hai chân người máy. Tại bên hông bộ vị nối liền với nhau. Bên trong một cái người máy đây là đầu hướng xuống. Hai tay xem như hai chân đến dùng. Còn có giống như là con rết nối liền cùng một chỗ ba cái người máy. Nó cấu tạo nên đủ loại kỳ đi loại. Rên làm cho người ta không lời nào để nói. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể không khiến người ta bội phục nó cao siêu cùng thành. Thạo động thủ năng lực. Bác ghi quét mắt chung quanh một đống hình thù kỳ quái liên thể người máy. Chậc chậc hai tiếng. Cầu tử. Người thật đúng là một thiên tài. Liền xem như dùng phong phú từ ngữ này cũng khó có thể biểu hiện ngươi tưởng tượng lực một phần. Vạn. Ha ha ha. Nilox đắc ý chống nạnh nở nụ cười. Nhưng chớ xem thường trải qua ta cải tạo sau những này máy móc. Bọn chúng sẽ là gây ra hỗn loạn đại sát khí. Chỉ phải chờ một hồi nữa. Chờ đến khảm nạm đi vào đá năng lượng vận chuyển. Bọn chúng liền sẽ bắt đầu phát ra chí mạng gào thét. Bác ghi khóe miệng phác họa ra một đạo đường cong. Liền để ta rửa mắt mà đợi đi. Chỉ là mấy cái trong chớp mắt. Những này kỳ đi loại trên thân phát ra linh kiện vận hành âm thanh cùng tít tít tít chương trình. Khởi động thanh âm. Bọn chúng cứng ngắc máy móc thân thể từng chút bắt đầu đi bắt đầu chuyển động. Hai tay hoặc là hai chân chậm rãi vung bắt đầu chuyển động. Lập tức cái này đến cái khác đứng lên. Đón lấy. Mấy chục cái nhiều kỳ đi loại người máy tất cả đều đem ngay mặt đối hướng về phía Nick lo cùng. Bác ghi. Miệng bên trong phát ra máy móc thanh âm. Phát hiện người xâm nhập. Phát hiện người xâm nhập. Công kích. Nói xong. Riêng phần mình móc ra vũ khí. Một nháy mắt. Bác ghi liền thấy 5 cái chứa súng phóng tên lửa đạn pháo. 3 cái chứa phún hỏa bối. 4 cái chứa shotgun cùng còn có một hệ liệt thiết quyền lang nha bổng vũ khí đường ống. Không phải đâu. Bác ghi lời còn chưa nói hết. Yêu yêu đọc sách các loại vũ khí nhao nhao bắn tới. Oanh, bác ghi hai người chỗ đứng sinh ra một cỗ mãnh liệt bạo tạc. Sóng nhiệt lập tức hướng phía 4 phía lan tràn ra. Hết thảy trở về bình tĩnh. Hai người không thấy tăm hơi. Mục tiêu, đã tiêu diệt. Mấy chục cái kỳ đi loại người máy trong tầm mắt đã không có bác ghi cùng Nilox hai. Người, bắt đầu chuyển đổi phương hướng. Hướng phía nơi xa đi đến. Trên thân phát ra trầm thấp máy móc hợp thành thanh âm. Mục tiêu kế tiếp, phòng thí nghiệm trung ương. Một nháy mắt trên chân phát lực, bạo cướp đến 10 mét bên ngoài phế đống trong bóng tối bắc ghi. Thò đầu ra nhìn một chút vị trí cũ, đem trên tay mang theo Nilox để xuống. Quay đầu lau mặt một cái bên trên cháy đen, khóe miệng có chút run rẩy mà nhìn xem cái sau. Cầu tử, đây chính là ngươi nói chí mạng gào thét đi. Tựa hồ chương trình đi lệch một chút. Hắc hắc, hắc hắc, Nilox ngượng ngùng cười cười. Lập tức đấu trí ngẩng cao nói. Bất quá đã khôi phục bình thường. Bọn chúng chính là chúng ta tiến công phòng thí nghiệm trung ương tiên phong đại quân. Ngoặc kép, download đọc miễn phí khí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.